Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, đánh với Trác Phong. Cái này lúc, Trác Phong phục hồi tinh thần lại, trong lòng của hắn lập tức nhảy mọc lên một mãnh liệt lửa giận. Hắn khí tức trên người thả ra ngoài, rõ ràng là đoán thể kỳ cửu trọng thiên cảnh, còn không phải thông thường cửu trọng thiên. Mà là cửu trọng thiên đỉnh phong. Thực tế lên, Trác Phong khoảng cách kế tiếp khai mạch kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Vũ giả tu luyện phân 7 cái đại cảnh giới, theo thứ tự là đoán thể kỳ, khai mạch kỳ, thoát phàm cảnh, hóa linh cảnh, đan nguyên cảnh, vương giả cảnh, chí tôn cảnh. Đoán thể kỳ cửu trọng thiên chi về sau chính là khai mạch kỳ, cái gọi là mở trải qua khuếch trương mạch, ngưng thăng linh lực, lấy tuổi đời 20 linh, tu luyện đến gần ngũi nhất khai mạch cảnh đoán thể kỳ cửu trọng thiên đỉnh phong. Thảo nào nói Trác Phong là Thanh Vân Châu đệ nhất thiên tài. Một kích phát sinh toàn bộ lực lượng, Trác Phong thần sắc tức thì không giống nhau. Tu vi của hắn chính là hắn lớn nhất tự tin khởi nguồn. Hắn lấy một loại ác lang nhãn thần, nhìn chăm chú vào Lộc Vũ. Hắn nhất định phải xé nát địch nhân trước mắt, mới có thể giữ gìn uy nghiêm của mình cùng địa vị. Lộc Vũ, ngươi vọng tưởng khiêu chiến ta, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Trác Phong cũng không có thi triển phức tạp chiêu thức, trực tiếp là thôi động cường lực, quán chú đến thân kiếm lên. Lấy công lực chi ưu thế tới tiến hành chiến thuật ở trên nghiền ép, mỗi một lần chém cũng có thể gọi là uy vũ sinh phong. Trác Phong xuất thủ đối với Lộc Vũ mà nói thập phần bất lợi. Phía trước Lộc Vũ có thể ung dung ném đi Bách Phu Phương trận, là bởi vì hắn có thể ung dung phá giải Xích Nguyệt kiếm trận. Thế nhưng cùng Trác Phong giao thủ, nhưng là thật đả thật so đấu, cùng lực lượng va chạm, Trác Phong lực lượng và khí thế nghiền ép lên đến, đã đưa hắn cho tập trung. Dù sao vẫn là tu vi cảnh giới quá yếu, Lục Vũ lắc đầu. Hắn đối với mình mấy ngày nay tăng lên hiệu suất vẫn là rất không hài lòng. Ở trong mắt người ngoài, hắn thời gian ngắn ngủi một đường tăng lên tới đoán thể kỳ thất trọng thiên, cố nhiên là có thể nói thiên tài, mà ở hắn trong mắt của mình, điều này thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Mặc dù là ở nho nhỏ này Thanh Vân Châu, cũng tuyệt đối không phải bây giờ đoán thể kỳ thất trọng thiên là có thể sống yên phận. Chỉ có thể là bước pháp thủ thắng, Lộc Vũ thi triển ra một loại trụ cột đuổi thiêm bước. Loại này bước pháp nhất cộng cũng chỉ có 7 bước, nhưng ở Lộc Vũ chân trung thi triển ra, lại đi ra tá lực đả lực cảm giác. Trác Phong chi xuất kiếm mặc dù mạnh mẽ, lại cũng khép lại một cái mặt trái đồ đạc, đó chính là lực lượng khó có thể thu hồi, rất dễ dàng bị dẫn dắt. Lộc Vũ mấy phen bước pháp thi triển ra, tinh diệu không gì sánh được. Tuy là không có phản kích lại Trác Phong, thế nhưng Trác Phong nhưng cũng không có làm bị thương hắn mảy may. Lộc Vũ giống như là theo phong trục chảy một tờ thuyền con, mặc cho Trác Phong mưa giông gió giật, chính là không ngã. Tràng diện cứ như vậy rằng co xuống, chúng đệ tử đều xem ngây người. Dựa theo thế cục như vậy xuống phía dưới, Trác Phong dùng sức quá mạnh, cuối cùng cũng có bì lúc. Phía sau chỉ sợ ở làm cho Lộc Vũ có thể thừa dịp. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được một thanh âm kêu lên, là ai dám xâm chiếm chúng ta Xích Vũ kiếm phái tụ linh hồ. Thanh âm này hùng hồn mười đủ, vang vọng ở giữa núi rừng. Mà nhất nghe được cái này thanh âm, Xích Vũ kiếm phái chúng đệ tử tức thì là đại hỉ. Trác Phong kích động kêu lên, là Nam Cung bác trưởng lão đến rồi. Lộc Vũ, ngươi xong đời. Âu khai mạch kỳ cảnh giới đại viên mãn. Lộc Vũ nhíu nhíu mày, hắn có thể theo thanh âm ba động chung cảm ứng được người đến đại khái tu vi cảnh giới, chính là khai mạch kỳ cảnh giới đại viên mãn. Khai mạch kỳ phân 5 cái cảnh giới, từ thấp tới cao theo thứ tự là tiểu viên mãn, đại viên mãn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong. Ở lúc mấu chốt, Xích Vũ kiếm phái trưởng lão cư nhiên đến rồi. Lấy trước mắt hắn chính là đoán thể kỳ thất trọng thiên cảnh giới. Có thể kiềm chế chắc phong đã là cực hạn. Nếu như đối với trên, lên, cái này Nam Cung Bát trưởng lão, cũng không có nửa phần hy vọng. Khai mạch kỳ đại viên mãn cao thủ chỉ cần lực lượng nghiền ép lên đến, hắn sẽ không có biện pháp chống đỡ. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, cảnh giới chênh lệch một ngày đến rồi một cái trình độ, thì không phải là còn lại kỹ xảo có thể bù đắp. Rất nhanh, Nam Cung Bát trưởng lão thân ảnh liền lóe ra, hắn liếc mắt liền khóa được Lộc Vũ. Khi nhìn đến Trác Phong bị kiềm chế, đồng thời đổ súng ở đầy đất chúng đệ tử lúc, hắn có chút giật mình. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn đối với Lộc Vũ xuất thủ. Dám mơ ước chúng ta tụ linh hồ người, chỉ có chết. Ở Nam Cung Bắc trong lòng, đã đem Lộc Vũ coi là mơ ước tụ linh hồ người. Một đạo bén nhọn trưởng phong trực tiếp liền đánh về phía Lộc Vũ. Lộc Vũ tuy là đã sớm một bước tách ra đến, nhưng vẫn là bị bắn tung tóe đến trưởng phong cho ảnh hưởng một ít. Hắn có thể cảm nhận được Nam Cung Bát thân trên, lên, truyền vang đi ra cường thế lực lượng. Khai mạch kỳ đại viên mãn cao thủ, thật sự là quá mạnh mẽ. Tuyệt đối không nên cùng Nam Cung Bát liều mạng. Nhưng như rút lui, lấy chính mình thân pháp, chỉ sợ cũng tránh không khỏi Nam Cung Bát truy kích. Nam Cung Bát quát lạnh, còn muốn chạy, ngươi chạy à? Song trưởng cổ động, liền muốn đánh ra liên tục sau chiêu. Đang ở cái này lúc, bỗng nhiên lại thấy rõ 6 cái thân ảnh theo trong núi rừng lao tới. Soạt, dĩ nhiên rõ ràng nhất sắc đều là khai mạch kỳ đại viên mãn tu vi cảnh giới. Rốt cuộc là người nào dám khiêu khích chúng ta Xích Vũ kiếm phái? Trác Phong chứng kiến 6 người này về sau, càng là vui mừng quá đỗi. Hắn gọi nói, chư vị trưởng lão, các ngươi tại sao đều đã tới? Cha ta đâu? Chúng ta có việc đến đây. Trưởng môn theo sau liền đến, về sau 6 vị trưởng lão lập tức khóa được Lộc Vũ. Lộc Vũ thực sự là không nói tột cùng, thật đúng là trời xui đất khiến. Vừa lúc đụng tới Xích Vũ kiếm phái cao tầng toàn bộ chạy đến tụ linh hồ. Xích Vũ kiếm phái 7 vị trưởng lão toàn bộ đến đông đủ. Còn có trưởng môn, A Cáp, Lộc Vũ, lần này ngươi là có chắp cánh cũng không thể bay. Trác Phong phát ra thập phần đắc ý thanh âm. Theo tình thế đến xem, Lộc Vũ đích xác không có hy vọng sống còn. Mặc kệ từ đâu một cái phương hướng lui lại, đều khó thoát thân. Hết thảy khiêu khích chúng ta Xích Vũ kiếm phái người, chỉ có chết. Thất đại trưởng lão đều phát ra thanh âm uy nghiêm. Nhưng mà bọn họ không để mắt đến một cái địa phương, đó chính là tụ linh hồ. Bỗng nhiên thấy rõ Lộc Vũ nghĩa vô phản cố nhảy vào đến tụ linh hồ chung. Phát thông một tiếng, Lộc Vũ thân ảnh rất nhanh thì chui vào đến trong nước hồ, biến mất. Xem Lộc Vũ bộ dạng là hướng đáy hồ chìm, chẳng ai nghĩ tới Lộc Vũ sẽ làm ra cử động như vậy. Tiểu tử này chính mình chịu chết. Đối mặt Lộc Vũ cử động, mọi người đều là thống nhất phản ứng. Bởi vì tụ linh hồ thủy ẩn chứa sôi trào tinh túy năng lượng, tuy là có thể cung người làm tu luyện phúc địa, nhưng cũng có một điều kiện hạn chế. Cái kia thì là không thể ở tụ linh hồ chung ở lâu. Không phải nhất định phải đụng phải tụ linh hồ phản phệ, coi như là lại tựa như Nam Cung Bác Trường lão cao thủ như vậy. Cũng không pháp ở tụ linh hồ trung ngâm vượt lên trước thời gian đốt một nén hương. Mỗi tu luyện một lần, đều muốn điều tức một hồi lâu công phu, mới có thể tiếp tục tiếp theo. Mà lần này, Lộc Vũ cũng là trực tiếp chìm vào đến đáy hồ, ngay cả một đầu cũng không lưu lại xuất hiện. Đây không phải là muốn chết là làm cái gì. Tụ linh hồ cái kia lực lượng sôi trào thủy chèn ép Lộc Vũ. Lộc Vũ chỉ sợ liền kiên trì 10 hơi công phu đều là không thể. Tiểu tử này một điểm thường thức cũng không có ấy ư. Cư nhiên vọng tưởng chìm vào tụ linh hồ trung đào sinh. Nam Cung Bắc hừ lạnh một tiếng. Hết chương.